Chương 1573, bảo bối đệ đệ, cực khổ. Canh thứ 3 tuyến phía trước, cùng Tiểu Lạc Tiêu tốt một phen thân thiết. Nàng rất rõ ràng, rời đi Thiên Tân, đến rồi Mạ Lộc cả sau đó, ta không cách nào ở khoảng cách gần như vậy cùng nàng một chỗ, bởi vì ta tâm chỉ có thể lần nữa cam tâm tình nguyện rồi lại bất đắc dĩ phân cách thành hai phần thậm chí ba phần. Nói cam tâm tình nguyện, là bởi vì hoa tâm ta đồng dạng yêu Tiểu Tĩnh, yêu nào đó một cái, nói không tình nguyện, là bởi vì ta cho Tiểu Lạc Tiêu quá ít, mà nàng trả nhiều lắm. Tuyến sau đó, vẫn như cũng là tràn đầy nguy hiểm và kích thích luyện cấp, thật không nghĩ tới, ở nơi này người thứ tư trong thông đạo, chúng ta cư nhiên tao ngộ rồi một lần nguy cơ, năm cái hắc ám long phủ đấu sĩ đồng thời tuân ra, thuấn dây nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao. Sau đó, mặc dù bảo bối băng một cái, gài bẫy một cái, còn dư lại ba cái vẫn là vọt tới trước mặt của ta, đem ta đánh thành tử thi. Ngay sau đó, đội ngũ đại loạn, huyết diệt con băng vũ vô ưu, cùng nhóm chạy trối chết, vẫn trốn ra 1 km có hơn, mới đem cừu hận này sâu đậm 5 tên cừu hận giải tỏa. Nhưng là mấy tên này tương đương thiếu đạo đức, cư nhiên chưa có trở lại ban đầu điểm y, mà là vây xem nổi lên thi thể của ta, thậm chí có một cái hèn mọn hàng, còn dùng tay trong chiến phủ bính tử rộng đâm tác kiểu, y đồ mưu đồ gây rối. Tự ái của ta tâm bị đả kích thật lớn. Ở tổ đội tần đạo tức giận gào khóc kêu to, nhóm cùng huyết diệt nghe tin chen chúc tới, nước ngập lạc thiên thả ra thật lâu không cần băng hỏa sư thiếu thú, dựa vào một cái hy sinh đánh dẫn đi cừu hận của bọn chúng, băng vũ vô ưu lúc này mới đem ta kéo lên. Nhưng là, sau đó sự tình liền phi thường phức tạp, cái này năm hắc ám long phủ đấu sĩ nói cái gì cũng không tách ra, như cũ tụ tập với nhau. Bất quá, may mắn lúc này đã là thời gian trò chơi nửa đêm. Nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao tuy là bởi vào thời gian nhưng chưa đi qua mà không thể triệu hoán, nhưng có thể triệu hoán thiên tức ảnh ma. Vì vậy, đến khi bảo bối triệu hổ ản tẩu không sau đó, ta triệu hoán ra bảo bối, chỉ định một cái rất phong cách cũ cũng rất thực dụng chiến thuật. Ta dùng trước 15 cho cái này vài đầu hắc ám long phủ chiến sĩ cấp, sau đó, bảo bối mở ra tâm như chỉ thủy, dùng đại địa phần mộ hãm hại một. Ngay sau đó băng tỷ hệ nở cùng hàn băng cầm cố phân biệt chiếu cố 2, 3, thiên tước ảnh ma lôi đi 4, lạc lam cầm 5 chơi diều. Những người khác thi lại L.E. lớn nhất phát ra đánh bị hàn băng cầm cố lại 3, ta thì dựa vào bảo bối giảm tốc độ kỹ năng tốn hao 2, đồng thời mọi người đem mình công kích từ điểm trực tiếp ném thành mặt, dùng quần công càn quét mặt đất. Kể từ đó, hiệu quả quá mức tốt đẹp, bị hàn băng giam cầm 3 hào, người thứ nhất cần dám, ngay sau đó. Một hào đột phá đại địa phần mộ, đem đầu mâu chuyển hướng về phía ta, ta trực tiếp lấy chân long nổ sau thần long trói buộc lại hắn 6 giây nữa, cái này 6 giây nữa, mọi người hiệp trợ ta đem 2 số lượng máu tiêu hao hơn phân nửa, ngay sau đó, mọi người không tiếc bất cứ giá nào dùng khống chế kỹ năng lần nữa khống ở một, làm cho hắn không hề quấy rầy ta, tiện đà đem 2 hào trực tiếp bóp trên ngay. Sau đó, lại 1, lại 4, lại 5. Như vậy lăn qua lăn lại, hao tốn 10 phút, cuối cùng đem 5 đầu địa thần cấp chuẩn B toàn bộ giết chết. Giờ khắc này, mọi người tuy là mồ hôi đầm địa, mệt thở hừng hực, nhưng là thao tác năng lực lại triệt để thức tỉnh rồi. Hơn nữa, hắc ám long phủ chiến sĩ kết xù kinh nghiệm càng làm cho mọi người hưng phấn không thôi. Kinh nghiệm của nó đồng dạng là hắc ám bạo nổ kiếm sĩ 1.3 lần. Hơn nữa, càng may mắn hơn là, cái này 5 đầu hắc ám long phủ trong chiến sĩ cư nhiên rơi mất 2 kiện tiên cấp kim loại giáp. Đồng dạng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối tiên cấp sáo trang, tên là Minh Phủ Sáo Trang Lạc Lam sau đó giải khai thuộc tính sau đó, mọi người lần thứ 2 vì đó dùng một cái này trang bị phụ ra thuộc tính phân bố phi thường hợp lý, công kích giới hạn thuộc tính một cái, vật phòng ma phòng tăng lít mỗi người một cái, lượng máu thuộc tính một cái, ma tổn thương, giảm miễn một cái, chiến cuồng kỹ năng thêm được một cái. Huyết diệt người sáo trang là 230 cấp tiên cấp mê vong sáo trang. Bởi vì thuộc tính cực kỳ hoàn mỹ, cho nên hắn tạm thời không chuẩn bị đổi. Hơn nữa nếu như hắn phải thay đổi, mục tiêu cũng ít nhất là linh hồn chiến khí, cho nên bộ này trang bị mọi người ở giữa định cho lịch hiểm ác ôn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, khi chúng ta soát đến rồi trưa 10 giờ rưỡi, soát xong cái lối đi này thời điểm, bộ này trang bị cư nhiên không thể tưởng tượng nổi bị chúng ta soát đi ra chọn 2 bộ lúc này, ánh mắt của ta không thể không lần nữa rơi vào huyết diệt thân. Huyết Diệp nhìn cái này trang bị, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Hồng Diệp lão ca đối với chúng ta đoàn thể cống hiến vẫn luôn rất lớn, nhưng là người trang bị vẫn luôn không phải chiến cuồng bên trong tốt nhất. Lúc này đây, tăng cường hắn dùng, một bộ trang bị cho gậy gộc, một bộ khác cho hắn ta hỏi, ngươi liền không nữa suy nghĩ một chút rồi hả? Huyết Diệt lắc đầu nói, không phải suy tính, mê võng bộ bỏ thêm 40% tốc độ đánh cùng tốc độ di động, ngươi để cho ta làm sao cam lòng cho đổi. Minh Phủ tuy là cũng không tệ, thêm cao như vậy lượng máu, nhưng là thời khắc mấu chốt bảo mệnh năng lực nhưng là không có mê võng bộ mạnh. Ngươi không phát hiện mấy giờ trước chúng ta kém chút đoàn diệt thời điểm, ta chạy mau hơn sao? Ta hừ nhẹ nói, đúng vậy, tiểu tử ngươi chạy thật tờ mờ giờ nhanh, cũng không quản ca chết sống. Huyết Diệt cực kỳ hào phóng, ha ha, gắt gao khỏe mạnh hơn, ngươi chết nhiều mấy lần vẫn là như vậy xoái. Em gái ngươi a, đây là cái gì lông chim lý luận ha ha ha. Đàm Tiếu tà tà, hào mại huyết vực chi vương dễ như trở bàn tay giải quyết rồi trang bị phân cách vấn đề. Ta đã ở trước tiên liên lạc phi phàm quân đoàn cái này hai đỉnh cấp chiến cuồng, không nói hai lời, trực tiếp ở quân đoàn tần đạo dán ra hai bộ trang bị thuộc tính, sau đó tuyên bố, cái này hai bộ trang bị là nay thiên tần tiên ra lò, một bộ cho gậy gộc, một bộ khác cho hồng diệp, mọi người không có ý kiến hai người này là chúng vọng sở quy, bình thường ở trong quân đoàn, bất luận lạc, thăng cấp, đẩy vương đều là xung trận ngựa lên trước, cũng không lạc hậu. Hơn nữa, hai người đều rất giảng nghĩa khí, trong đoàn có ai chắc trở, cái nào đồng học chịu khi dễ, mà ta lại vội vàng phải chết thời điểm, bọn họ luôn là có thể thay ta đem sự tình làm, cho nên quyết định của ta bị toàn bộ nhóm thông qua. Sau đó, ta kiệt kiệt cười, lại đem phía trước lấy được chuẩn tiên cấp dòng binh chuyên dụng huyễn ngông sáo trang lấy ra lừa dối người. Nói thật, ta thừa nhận mình là rất thiếu đạo đức, đỉnh đầu sở hữu 100 nhiều bộ huyễn ngông sáo trang sự tình. Ta ngay cả cả bụ xí nổ cùng nhất lộ phong trần cũng không có tiết lộ, chính là ý định vì cho bọn hắn một kinh hỉ, tiết kiệm cái này lưỡng đại tiểu vô lương luôn là oán giận ta không có cho các dòng binh đánh cái gì trang bị. Chứng kiến bộ này trang bị, những cái này các dòng binh tất cả đều kích động, trong lúc nhất thời cũng không có nói, chỉ nghe thấy quân đoàn trong kênh chảy nước miếng rơi xuống tiếng đều tờ mờ giờ nhanh đuổi mưa xối xả. Trong quân đoàn tên gọi là phi phàm tiểu bảo dòng binh người chơi hỏi dò, ca, bộ này trang bị là cho dạ ca, hay là cho phong trần ca? Ta cười ha ha một tiếng, nói, bộ này cho ngươi. Phi phàm tiểu bảo nghe choáng váng, à ca, ngươi không có lầm xấu như vậy, gốc trang bị ngươi cho ta. Ta thật sâu gật đầu, ngươi không có nghe lầm, chính là cho ngươi. Tiểu tử này theo phi phàm cũng có hơn mấy tháng, vốn là trong nhà có tiền chủ nhân, bởi vì là phỉ nhi phấn. Cho nên tiến nhập trò chơi thời điểm có thể cho mãi nhờ chung tận lực bỏ thêm phi phạm tiền tố. Hiện tại, 233 cấp hắn đã là dòng binh đoàn trung không thể thiếu lực lượng trung kiên. Chỉ bất quá, phi phạm tiểu bảo cũng vô cùng khiêm lượng, ca, ngươi đừng nói giỡn, ta vừa tới không có mấy tháng, tấp công vì lợi, ta không muốn. Ta cười nói, muốn hay không, ngược lại tay ta đầu có 100 nhiều bộ đây, ngươi không muốn, ta những huynh đệ khác muội tử phát. Một câu nói này, đem những này tên tất cả đều kinh hãi, thập tóc 100 nhiều bộ lúc này đây, liền luôn luôn tỉnh táo cả bụ xì nổ đều có chút bình tĩnh không được. Tiểu Phi, ngươi từ đâu làm cho nhiều như vậy chuẩn tiên cấp sáo trang? Ta giải thích, Minh Long xảo huyệt rơi xuống. Tổng cộng rất chọn 200 bộ, Tiểu Lương lúc đó cùng chúng ta cùng nhau giết, nhân gia đạo đức tốt, chỉ cần 20 bộ, Huyết Diệt muốn 30 bộ, lẳng lặng cùng lao tỉ đoàn đội dòng binh không phải rất mạnh, cho nên mỗi người muốn 10 bộ. Cuối cùng rơi vào chúng ta phi phàm bên này, chính là chọn 130 bộ. Chúng ta phỉ nhi lão bà nói, lần này là dựa theo dòng binh người chơi trước mặt tích phân đến phân xứng. Cái này trang bị sử dụng đẳng cấp mọi người cũng nhìn thấy, là 240 cấp. Cho nên, đến rồi ta bên này, ta điều chỉnh một chút quy tắc, giờ cờ muốn xem, đẳng cấp cũng phải nhìn, của người nuốt đủ rồi, đẳng cấp cũng đủ rồi, phải đi tìm quản gia thúc bên kia lĩnh cái này trang bị. Tương phản, giờ cờ ngươi đủ rồi, đẳng cấp vẫn chưa tới, nhanh lên cho ca rất tốt tiếng thăng cấp ngược tiểu quái thú đi. Ca phải bảo đảm cái này mỗi một sáo trang bị đều mặc ở chăm chỉ nhất, đối với chúng ta phi phạm cống hiến lớn nhất hội viên thân. Tiểu bảo, ngươi bây giờ ở dòng binh bên trong bài danh đệ 43, cơ hội rất lớn, mấy ngày nay gì cũng đừng làm, thành thật tăng lẹ mẹo, đụng phải những cái này dám cùng chúng ta phải sắt thái điểu, chiếu chết bóp cái trong lúc nhất thời, tình cảm quần. Chúng xúc động, các dòng binh đều dốc hết sức. Cả buộc xì nổ vui mừng không ngớt, ngai con, ngươi cuối cùng đem đối với lao tử hứa hẹn đói hiện. Lao thẳng nhãi con, kích động hay không có vui vẻ hay không lao tử đương nhiên kích động, gì cũng không nói, ta hiện tại người còn ở lại Mã Lộc cả đây, chờ ngươi cùng cây ớt đúng chỗ, ta bạn thân cả vài hớp được, cái này ta thích thối lui ra khỏi quân đoàn tần đạo, ta và chiến nhóm tiếp tục điều thứ 5 đường bộ, mà điều thứ 5 đường bộ, cũng đúng mức xuất hiện đệ nhị chủng ma tích dịch. Đây là một loại cực kỳ nhanh nhẹn ma tích dịch, tên là ma tích dịch cuồng kiếm sĩ, nói là cuồng kiếm sĩ. Thực tế lại là cầm trong tay tế kiếm, tần suất công kích cực cao giống cái thằn lằn nhận, nhược điểm của bọn nó vị trí năng lực công kích tinh chuẩn có điểm thái quá. Ta cũng không phải kiếm khách xem, chỉ là nay thiên hưng phấn quá độ, thêm tại tuyến thời gian quá dài, cả người đã hể phải không chịu nổi, cho nên hốt hoảng bên trong, ở nơi này bên trong lối đi, ta bị những thứ này giống cái thằn lằn nhân lần 5 lần, lại một lần nữa trực tiếp trúng đích cây hoa cúc vị trí, bạo một cái 1090. 3332 điểm vết thương chí mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, ta trang bị thực sự là nên thay. Nhưng là, ta hy sinh là đáng giá, cái lối đi này bên trong quái vật đồng dạng rơi mất tiên cấp sáo trang, hơn nữa còn là cực kỳ khó được tiên cấp chiến linh chuyên dụng sáo trang minh linh sáo trang khi chúng ta ở sau giờ ngọ 2 điểm soát hết cuối cùng một con thời điểm. Bộ này giả bộ cuối cùng một cái lắp giáp, minh linh hung giáp rốt cục rơi vào mặt đất, kể từ đó. Phỉ Nhi vừa vặn thu thập đủ cuối cùng nhất kiện. Giờ khắc này, chìa vào gào thét hệ thống đèn đỏ, ta đặt mông ngồi ở địa. Trải qua một cái ngày đêm gian khổ chiến đấu hăng hái, cấp bậc của ta tuy là một chút cũng không có phồng, tuy nhiên lại đem độc luyến thu vũ thần kỳ một dạng từ một cái 100 nhiều cấp biệt hiệu thẳng tắp kéo đến 236 cấp, lần nữa để cho nàng về tới đỉnh cấp cao thủ đẳng cấp tuyến. Giờ khắc này, độc luyến thu vũ kích động, đi tới trước mặt của ta. Cứ nhiên túi xuống nữ thần một dạng hai đầu gối, cho ta du y bả vai, bảo bối đệ đệ, cực khổ. Nhưng là, không xảo hay sao, đang ở ta vừa muốn no y trùy hệ nở cu nở dê nàng thời điểm, máy truyền tin của ta đột nhiên văng lên, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, không khỏi trong cơn giận giữ đề cử tờ giờ mở bầu bạn học vũ tôn, huyền huyền tân tác, đã mở, có thể làm thịt.